Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 73, nữ vương gia nóng nảy 6. Cocchuyenaudio.com. Sau khi hai người ở trên giường lớn lăn trời lật đất xong, đều rất mệt nhọ. Yên Viên Nghiễn mệt không chịu nổi, Đào Nhiên cũng mệt, hắn ở trên giường lật người qua. Yên Viên Nghiễn cho rằng hắn muốn rời đi, liền đưa tay bắt lấy hắn nói. Đừng giằng co nữa, ở chỗ này ngủ. Đào Nhiên ở trên giường lộn mấy vòng, cách Yên Viên Nghiễn xa một chút nói. Ta không phải muốn đi, ta cách ngươi xa một chút ngủ, trên người ngươi dính dính. Cái gì, ngươi dám ghét bỏ bổn vương? Yên Viên Nghiễn xoay mình đến bên cạnh Đào Nhiên, đưa tay đem Đào Nhiên ôm vòng vào nói. Bổn vương chính là muốn ôm ngươi ngủ. Đào Nhiên khó chịu a, hắn ghét bỏ vặn cổ một cái nói. Trời nà, trên người ngươi vẫn còn lưu đồ vật. Yên Viên Nghiễn tự nhận là ta mị cười nói. Lưu không phải là đồ vật của ngươi sao, ngươi có gì mà ghét bỏ? Bởi vì thực sự quá mệt, Đào Nhiên vùng vẫy mấy cái thì thôi, hai người cứ như vậy ủng cùng một chỗ ngủ. Quản gia hầu hạ Yên Viên Nghiễn nhiều năm, hiểu biết thói quen của nàng nhất, phân phó phòng bếp chuẩn bị nước nóng, chỉ chờ nàng tỉnh dậy liền tắm thay quần áo. Duy nhất để cho quản gia có chút ngoài ý muốn là, vương gia lại không cho người đưa Dạ Đàm trở về. Phải biết Yên Viên Nghiễn vẫn luôn cảm thấy nam sủng thân phận đê tiện, chỉ xứng làm công cụ để nàng tiết dục mà căn bản không xứng cùng nàng chung chăn gối. Quản gia cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình đi làm việc. Đám nam sủng ở đại viện nam sủng đối với chuyện giường chiếu của Yên Viên Nghiễn vô cùng quan tâm, hơn nữa Yên Viên Nghiễn cũng không muốn giấu giếm chuyện mình sủng hạnh Đào Nhiên. Cho nên bọn họ rất nhanh biết được chuyện Dạ Đàm cùng vương gia ở trong phòng rằng co rất lâu, sau đó hai người ngủ chung. So với chuyện Yên Viên Nghiễn liên tục hai ngày cho đòi Dạ Đàm, chuyện này hiển nhiên càng có lực sát thương hơn. Bởi vì ở đây nhiều nam sủng như vậy, cũng có người đã từng được sủng hạnh qua, lại chưa một ai từng ngủ lại ở chỗ vương gia, đều là xong chuyện liền bị đưa đi. Lúc này cảm giác hâm mộ ghen tị của mọi người đối với Đào Nhiên, đã sắp diễn biến thành thống hận. Bỗng nhiên có người nói, nghe nói hôm qua lúc vương gia triệu hạnh hồ ly tinh Dạ Đàm kia, để cho người đưa một chén tuyệt tử thang vào. Thật, mọi người trợn to hai mắt kinh ngạc đối mặt hồi lâu. Sau đó có người nói, ai nha, cho dù có sủng ái, nhưng mà đời này đều tuyệt con cháu. Nếu là ta tình nguyện không cần cái sủng ái này. Đúng thế, xem ra vương gia cũng không sủng ái Dạ Đàm đến như vậy. Thật đáng thương, tuyệt tử thang ai. Chậc chậc, vương gia sủng ái có thể được bao lâu. Đến lúc đó Dạ Đàm hoa tàn ít bướm, bên người lại không có con cái, già rồi thê thảm biết bao nga. Thống hận của mọi người đối với Đào Nhiên, trong nháy mắt lại biến thành đồng tình. Nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ mà xem, cho dù bản thân không uống tuyệt tử thang, liệu có mấy phần khả năng mang thai đứa nhỏ của vương gia. Yên Viên Nghiễn chậm chậm tỉnh lại, tay còn ôm Đào Nhiên, kẻ nhìn có vẻ kiều nhược nhưng thực ra không hề kiều nhược chút nào kia. Trước kia nàng thập phần ghét nam sủng ngủ giường của mình, nhưng mà lúc này tỉnh lại phát hiện Đào Nhiên ở trong lòng, nàng chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, loại cảm giác này cũng không phải là ghét. Yên Viên Nghiễn đưa tay nhéo gương mặt còn có chút bụ bẫm của Đào Nhiên một cái, nói. Cocchuyenaudio.com, con heo lười nhà ngươi, mau dậy đi, cánh tay bổn vương đều tê dần rồi. Đào Nhiên mở mắt ra, câu nói đầu tiên là, siết chết ta, hại ta luôn gặp ác mộng. Sắc mặt Yên Viên Nghiễn chớp mắt đen xuống, sau đó một cái tát vỗ vào trên mông Đào Nhiên nói. Dậy theo bổn vương tắm gội, trên người dinh dính đúng là thực khó chịu, Đào Nhiên ngồi dậy nói. Đi nơi nào tắm, Yên Viên Nghiễn chỉ cách vách nói, cách vách chính là bồn tắm của bổn vương cho phép ngươi cùng chung hưởng dụng. Tắm có cái gì hưởng dụng không hưởng dụng, Đào Nhiên im lặng bĩu môi. Yên Viên Nghiễn đưa tay vỗ hai bàn tay, ý là nhắc nhở người bên ngoài, bổn vương đã tỉnh, các ngươi có thể tiến vào hầu hạ. Nhưng mà đợi một hồi, bên ngoài một tia động tĩnh cũng không có. Đào Nhiên quay đầu nhìn nàng, trên mặt Yên Viên Nghiễn có điểm không nén giận được, nàng lại vỗ hai bàn tay, vẫn là một tia động tĩnh cũng không có. Đào Nhiên nói, vỗ bàn tay đưa tin thanh âm quả thật hơi nhỏ một chút, không bằng hất đổ cái ly làm tín hiệu đi. Yên Viên Nghiễn khóe miệng giật giật một cái, nói. Sau đó một đám người xông vào, đao dìu theo thân sao. Ấy, Đào Nhiên ngạc nhiên nói, không ngờ ngươi còn có hài hước như vậy. Yên Viên Nghiễn vỗ nhiều lần đều không thấy ai tiến vào, nàng hướng về bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Người đâu, chết đi nơi nào, quản gia chờ ở bên ngoài sắp ngủ toàn thân chấn động một cái, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền hướng về một tên khác kêu. Vương gia tỉnh rồi, mau chuẩn bị nước nóng. Sau đó một đám người ở cách vách lăn lộn chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị xong, quản gia ở ngoài cửa nói. Vương gia, hết thảy đều thỏa đáng, có trước đưa Dạ Đàm công tử ra ngoài hay không, sau đó lại hầu hạ vương gia ngài tắm gội. không cần làm phiền, Hiên Viên Nghiễn kéo Đào Nhiên từ cửa nhỏ trực tiếp đi sang cách vách nói. Hắn liền tắm gội chung với bổn vương, quản gia thử ra một chút lòng bảo hôm nay vương gia ở trong cung rốt cuộc chịu kích thích gì. Sao mà phương thức hành động một trời một vực với thường ngày? Hay là, Dạ Đàm này có thủ đoạn như vậy? Kỳ thực nàng thật sự là đánh giá cao Đào Nhiên không thủ đoạn gì, nhiều nhất chính là công phu trên giường khá một chút mà thôi. Trong phòng tắm cũng không ít hầu nam chuẩn bị phục vụ Hiên Viên Nghiễn, nói thật Đào Nhiên thật có chút ngại ngùng. Nếu mọi người chung nhau tắm trong nước, hắn còn đỡ hơn một chút, nhưng mà nhiều người như vậy không tắm chỉ nhìn hắn tắm, hắn liền có chút không đỡ được. Đào Nhiên nói, để cho tất cả bọn họ ra ngoài đi. Hiên Viên Nghiễn, bọn họ đều đi ra ngoài, ai tới phục vụ bổn vương tắm gội. Đào Nhiên tức giận nói, ta phục vụ ngươi được chưa? Hiên Viên Nghiễn tự động đem hai chữ phục vụ hiểu thành ý khác, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười kiềm chế lại vi diệu, hướng về nhóm hầu nam nói. Tất cả đi ra ngoài, nơi này không cần các ngươi. Không ai nhìn chằm chằm mình, Đào Nhiên thoải mái hơn rất là nhiều. Bồn tắm Hiên Viên Nghiễn rất lớn, lớn đến mức có thể coi như hồ bơi. Đào Nhiên đem cả thân thể đều ngâm vào bên trong nước nhiệt độ thích hợp, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài. Gương mặt thiếu niên trẻ tuổi của Dạ Đàm bị hơi nóng sông hồng hồng, trong khói mù lượn lờ tỏ ra dị thường tú sắc khả san. Tú sắc khả san, sắc đẹp có thể ăn được. Hiên Viên Nghiễn nhìn chòng chọc hắn một hồi, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói. Góc chuyện audio.com, không phải nói muốn phục vụ bổn vương sao, sao còn không tới. Đào Nhiên lười biếng lội qua chuyển tới sau lưng Hiên Viên Nghiễn, cầm khăn lông liền bắt đầu trà lưng cho Hiên Viên Nghiễn. Hiên Viên Nghiễn bị hắn lau một hồi, chỉ cảm thấy sau lưng có một thân thể trơn trượt non mềm dán lấy mình, trong lòng dạo dực hết sức. Nam nhân như Dạ Đàm nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, cũng là người duy nhất có thể ở trên giường để cho bản thân tận hứng như vậy. Nàng là hoàng nữ, trước nay bên cạnh không thiếu mỹ nhân. Nhưng mà đôi khi mỹ nhân tuy đẹp cũng không thể để cho bản thân tận hứng. Nàng đôi lúc không chỉ chịu hạnh một mỹ nhân, hết mấy người cùng nhau lãng cũng có. Nhưng tiểu yêu tinh sau lưng này thật là không giống, không chỉ có thể hoàn toàn thỏa mãn bản thân, còn mạnh giống như nữ nhân. Nếu không phải mình thân kinh bách chiến, thật đúng là sợ hàng phục không nổi hắn. Đào Nhiên sau lưng còn đang trà lưng, Hiên Viên Nghiễn bỗng nhiên đưa mông đỉnh về sau, vừa vặn thọt tới cái kia của Đào Nhiên. Đào Nhiên bình tĩnh đưa tay vỗ nàng một cái. Chớ lãng như vậy, Hiên Viên Nghiễn cười mặt mày dạo rực liếm môi một cái nói. Bổn vương còn chưa ở trong bồn tắm thử qua lần nào, không bằng chúng ta thử một chút đi. Đào Nhiên mặt im lặng nhìn Hiên Viên Nghiễn, hệ thống tiểu mỹ hưng phấn nói. Ký chủ tận tình lên đi, sau khi hệ thống thăng cấp 2 lần, có thể cung cấp phục vụ cho ký chủ kim thương không ngã nga. Đào Nhiên, nếu đã như vậy còn gì mà do dự, càng huống chi lãng hóa kia lúc này đang dán vào trên người Đào Nhiên dùng sức va chạm. Lần này tắm thật lâu, cho đến khi nước đều không còn nhiệt độ nữa, Hiên Viên Nghiễn mới xem như ngưng lăn lộn. Hai người thay xong y phục đi dùng bữa, buổi trưa chưa ăn cơm, lại làm vận động thể lực lâu như vậy, Hiên Viên Nghiễn thật có chút không chịu nổi. Nàng đói đến run tay, còn không quên gắp thức ăn cho Đào Nhiên nói. Ăn cái này nhiều một chút, cái này bổ thận, ngươi tuyệt đối phải luôn luôn bảo trì a. Đào Nhiên khóe miệng co quắp ăn cơm, kẹp cho Hiên Viên Nghiễn một miếng móng heo. Hiên Viên Nghiễn nói, mỹ nhân gắp thức ăn bổn vương vốn dĩ không nên cự tuyệt, nhưng mà bổn vương quả thực không thích ăn cái này. Đào Nhiên nói, ăn cái này nhiều một chút, cái này to ngực, ngươi tuyệt đối phải luôn luôn bảo trì a. Hiên Viên Nghiễn. Cố Ảnh Liên bị cấm quân bảo hộ đưa về cố phủ, đứng ở cửa nhìn thấy nương và cha. Thấy con trai nhỏ đáng thương nhà mình trở lại rồi, cha hắn không nhịn được liền ôm Cố Ảnh Liên bắt đầu khóc. Kinh Triệu Doãn Cố đại nhân cũng đỏ hốc mắt, nàng nói. Khóc gì, Liên Nhi không phải đã êm đẹp trở về sao? Cha Cố Ảnh Liên ôm Cố Ảnh Liên nói. Con ta, đều gầy thành như vậy. Cố Ảnh Liên oan ức nói. Cha, Nhi tử thật nhớ người. Chuyện Đông Phương, Kinh Triệu Doãn nói, trước chớ vội khóc, Liên Nhi mới vừa trở lại, trước bước chậu lửa trừ xuôi đi. Sau đó cha Cố Ảnh Liên liền tự mình giúp Cố Ảnh Liên rửa mặt chải đầu, hắn vừa chải mái tóc đen nhánh nhu thuận của Cố Ảnh Liên, vừa nói. Con ta có biết lần này là ai cứu con không? Cố Ảnh Liên nói, không phải là mẹ ở triều đường cầu tình cho hài nhi sao? Đứa nhỏ ngốc, mẹ con nếu có thể làm như vậy đã sớm làm rồi, cần gì phải chờ tới hôm nay? Cha hắn nói, là bệ hạ phái người tới, bày mưu kế để mẹ con sáng nay ở Kim Loan Điện cầu xin cho con. Nha, Cố Ảnh Liên thẹn thùng cổ đều đỏ, hắn cúi đầu nói. Bệ hạ, góc chuyện audio.com, bệ hạ sao lại sẽ quản chuyện của con, Ai biết được, cha hắn cười nói, nghe nói bệ hạ gần đây cố ý chọn một vài đứa con của triều thần Xung làm tú nam, con ta có bằng lòng hay không? Cố Ảnh Liên dĩ nhiên nguyện ý, hắn có gì mà không muốn, tai ương lao ngục của hắn cũng là vì người trong cung nọ mà chịu. Hôm nay có cơ hội có thể thân cận nàng, làm sao sẽ không đồng ý. Cố Ảnh Liên suy nghĩ không ít thứ linh tinh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Cha con ở Thiên Lao quen biết một hảo huynh đệ, đáng tiếc hắn bị Hiên Viên Nghiễn hại, cha nói xem con nên làm sao báo thù cho hắn. Yan Yan Yan cách chương.